tối cường thần thoại đế hoàng, chương 693, thần cốt, góc truyện audio.com, nói lời tạm biệt quá nhiều, Bạch Trạch nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lãnh thanh trả lời nói. Hoa Tề Kiệt không khỏi buồn bực, 50 tên binh sĩ đế quân vệ chung quanh đi qua đặc huấn về sau, liền tương đương với một loại tồn tại như tử sĩ, mặt không biểu tình, khí chất lạnh như băng, để Hoa Tề Kiệt ba người tâm thần bất định không thôi. Thanh niên mặc áo đen đi theo Hoa Tề Kiệt tên là Hạ Gấm, tu vị chân tiên cảnh lục tầng, có thể cho là bạn thân của Hoa Tề Kiệt từng cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Một tên nữ tu khác thì gọi là Đường Thải Tinh, tu vị chân tiên cảnh tứ tầng, cùng Hoa Tề Kiệt quan hệ cũng rất tốt, nếu không nàng sẽ như thế nào đuổi theo. Liên lụy các ngươi, Hoa Tề Kiệt quay người đối với Hạ Gấm cùng Đường Thải Tinh cười khổ nói. Đường Thải Tinh biểu hiện ra vô cùng bình tĩnh, Hạ Gấm thì lắc đầu nói. Việc này cũng không phải ngươi đưa tới, ta cũng không thể để ngươi vì chúng ta mà bỏ mạng. Hậu Nghệ, Dương Tiễn cùng Bạch Trạch giả bộ như không có trông thấy, đều là mắt nhìn về phía trước. Ba người bắt đầu dò xét Dương Tiễn bọn người, nhất là khi nhìn thấy Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ, bọn hắn liền nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Hai người này tuyệt đối là cường giả thái ất cảnh, Hoa Tề Kiệt trong lòng suy đoán, nói không chừng còn là tồn tại trên thái ất tán tiên cảnh. Bọn hắn mặc dù là thiên tài, nhưng ở Minh Vương Điện chẳng qua cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi, không thể so được với tuyệt thế thiên kiêu chân chính, cho nên còn không có đạt được tư cách tiếp xúc với cường giả đại la cảnh. Theo bọn hắn suy nghĩ, cường giả thái ất cảnh cùng cường giả đại la cảnh không có gì khác nhau. Dù sao cũng đều là mạnh ngoại hạng. Cùng lúc đó, Tần Quân trong kiệu đã từ trong nhẫn chứa đồ tìm tới Dạ Tình Đàm hoa. Đóa hoa này có bốn cánh, đen nhánh tựa như nhuộm mực, rễ của nó cứng rắn vô cùng, như là nham thạch. Cái đồ chơi này không biết có độc hay không? Tần Quân tự lẩm bẩm, đồ vật có thể làm cho nhiều người tranh đoạt như vậy khẳng định không đơn giản. Có lẽ đối với hắn vô dụng, nhưng đối với người khác lại là bảo vật. Dạ Tình Đàm hoa chính là thánh tài thối thể, trách không được đệ tử Minh Vương Điện sẽ tranh đoạt bảo bối như vậy, cho dù là Minh Vương Điện đoán chừng cũng vô cùng ít ỏi. Cơ Vĩnh Sinh âm thanh vang lên, tức thời vì Tần Quân giải nghi hoặc. Thánh tài thối thể, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, mừng rỡ không thôi. Dược tài cùng dược vật thối thể, đều có tính kháng dược, thánh tài thối thể bên trong Đại Tần Thiên Đình cơ hồ đều đã bị hắn phục dụng một lần, hiện tại xuất hiện thánh tài thối thể hoàn toàn mới, hắn sao có thể không cao hứng. Ở Bắc Bộ Trung Hoang, tọa lạc lấy trung tâm quyền lực của Minh Vương Điện, nơi này sơn lâm vờn quanh, cây cối đều là màu sắc tái nhợt, phóng tầm mắt nhìn đi, vô cùng âm u. Trong núi rừng, nằm một tòa cự thành tên là Minh Vương Thành, tu sĩ ra ra vào vào không có một cái nào tu vị thấp hơn chân tiên cảnh. Minh Vương Thành chính là thành trì hạch tâm của Minh Vương Điện, tu sĩ Minh Vương Điện bình thường đều không có tư cách ra vào. Bên trong một tòa cung điện lớn nhất trong thành, điện chủ Vương Tứ chính là đang ngồi xếp bằng luyện công, hắn mắt hổ kim diện cho người ta một loại cảm giác áp bách như là đối mặt với hung thú, một thân hắc bào theo ma khí cổ động không ngừng. Minh Vương Điện chính là lấy ma tu làm, góc truyện audio.com, chủ, Vương Tứ trước khi trở thành điện chủ chính là một đại ma đầu rong ruổi khắp Trung Hoang. Điện chủ cái Lý Thư cùng Vương Tiễn kia vẫn như cũ không chịu mở miệng, nếu cứ tra tấn xuống dưới, bọn hắn có thể sẽ chết. Một đạo ma khí xuất hiện tại trước mặt Vương Tứ, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình người, quỳ một gối xuống tại trước người hắn. Đây là Minh Vương Tòng Giả, lệ thuộc trực tiếp Vương Tứ điều tiết khống chế. Vương Tứ hai tay vẫn như cũ vận công, ánh mắt lại là trừng mắt về phía tên Minh Vương Tòng Giả uống nói. Các ngươi là làm ăn thế nào, ngay cả hai người đều bức cung không được. Thuộc hạ vô năng, Minh Vương Tòng Giả dập đầu nói. Thôi, truyền tin tức ra ngoài, nửa tháng sau tại cổ giả thành ngoài trăm dặm Tràm Tần Lý Tư cùng Vương Tiễn, để người Trung Hoang đều đến xem. Vương Tứ ánh mắt lấp lóe nói, từ vài ngàn năm trước Tần đi vào Trung Hoang, liền cùng Minh Vương Điện ma sát không ngừng. Đoạn thời gian trước Long Đế đến Trung Hoang phát triển thế lực chém giết con nối dõi của một tên trưởng lão Minh Vương Điện, nguyên do trong đó không đề cập tới, Minh Vương Điện tự nhiên không thể bỏ qua, đây là sự tình liên quan đến mặt mũi. Thế là Long Đế cùng Minh Vương Điện bắt đầu bạo phát chiến tranh. Không nghĩ tới Tần vậy mà cùng Long Đế liên thủ, lần này thật không phải có Dịch Hòa một tên thủ hạ của yêu tổ liên hợp mới có thể bắt được Lý Tư cùng Vương Tiễn, Vương Tư muốn mượn cái chết của bọn hắn để bức ra Long Đế cùng Mông Điềm. Vâng, Minh Vương Tòng Giả ứng nói, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Dạ Tình Đàm hoa đã tìm được chưa? Vương Tứ gọi hắn lại hỏi. Ma công của Vương Tứ cần có Dạ Tình Đàm hoa để đột phá, cho nên hắn liền phát động lực lượng toàn điện tìm kiếm Dạ Tình Đàm hoa. Còn không có tin tức, Minh Vương Tòng Giả trả lời nói. Cút đi, Vương Tứ bực bội nói, mọi việc không thuận, để hắn có loại kích động đến mức muốn nhảy dựng lên. Minh Vương Tòng Giả cúi đầu cấp tốc tiêu thất tại nguyên chỗ. Qua một hồi lâu, Vương Tứ mới bình phục tâm tình, hắn lật tay xuất ra một khối kim cốt bên trên khắc lấy văn tự kỳ dị, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve như là vuốt ve người yêu. Khối thần cốt này đến cùng có lai lịch ra sao, yêu tổ lại như thế hào phóng cho ta, chỉ sợ là có âm mưu. Vương Tứ tự lẩm bẩm, yêu tổ lần này phái người đến giúp hắn đối phó Long Đế cùng Tần, còn tiện hắn một khối thần cốt để hắn suy nghĩ không thấu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến phân thân của yêu tổ bại dưới tay Tây Vực Như Lai. Chẳng lẽ hắn là muốn để cho ta giúp hắn đối phó Như Lai? Vương Tứ ánh mắt lấp lóe. Phân thân yêu tổ có được tu vị Đại La Chí Tiên, mà hắn chẳng qua chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn mà thôi, hắn mới sẽ không đần độn đi cùng Như Lai đối cứng. Nhưng đối mặt với yêu tổ, Vương Tứ lại rất khó cự tuyệt. Minh Vương Điện cùng yêu khư thực lực sai biệt cũng không nhỏ. Thời buổi rối loạn, sợ là đại kiếp sắp đến a. Vương Tứ tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Mỗi một lần đại kiếp đều sẽ để cả phiến thiên địa này lâm vào bên trong chiến loạn. Kết cục đều không hề tốt đẹp gì, không có bao nhiêu thế lực có thể cười đến cuối cùng. Chỉ chớp mắt 6 ngày liền vội vàng đi qua, lại hướng phía trước mấy trăm dặm chính là Trung Hoang. Hoa Tề Kiệt chỉ về đằng trước nói ra, tuy rằng Góc Chuyện Audio.com biểu lộ bình tĩnh, nhưng tâm lý của hắn lại là khẩn trương vô cùng. Sợ hãi đám người bí ẩn này sẽ tá ma giết lừa. Hạ Gấm cùng Đường Thải Tinh cũng không nói gì, nhưng bọn hắn đều nắm chắc song quyền. Bạch Trạch gật đầu, sau đó hướng về Kim Kiệu phía trước hỏi. Bệ hạ, nên xử lý bọn hắn như thế nào? Lời vừa nói ra, Hoa Tề Kiệt ba người càng thêm tâm thần bất định, trên trán mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía cỗ Kim Kiệu lộng lẫy phía trước, bọn hắn không khỏi nuốt nước miếng. Những ngày này, bọn hắn đều không có nhìn thấy Tần Quân đi ra khỏi Kim Kiệu, đối với thân phận Tần Quân đám người vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì. Thả bọn họ đi, trẫm cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mà trẫm lại muốn để Trung Hoang biết trẫm đến rồi. Tần Quân âm thanh bay ra, để Hoa Tề Kiệt ba người thở dài một hơi, đồng thời tâm lý không tên có tâm tình hơi khác thường. Người này quá ngông cuồng, đi thôi, Bạch Trạch lườm bọn hắn một chút, nhẹ giọng nói. Hoa Tề Kiệt ba người như chút được gánh nặng, vội vàng thả người vọt xuống, hướng mặt đất bay đi. Vừa bay ra ngoài, Hoa Tề Kiệt bỗng nhiên dừng lại, quay người cắn răng hỏi. Ngươi muốn cho Trung Hoang biết ngươi đã đến, có thể hay không nói ra tên của ngươi? Hắn rất thông minh, trực tiếp đoán được Tần Quân là muốn mượn miệng của bọn hắn thả ra tin tức. Hạ Gấm cùng Đường Thải Tinh nghe xong, cũng dừng lại theo, bọn hắn đều rất ngạc nhiên thân phận của Tần Quân. Đại Tần Thiên Đình, Tần Thánh Đế. Cửu Long lôi kéo Kim Kiệu về phía chân trời bay đi, Dương Tiễn bọn người Túng Vân theo sát phía sau. Tần Quân âm thanh ung dung truyền ra, để Hoa Tề Kiệt ba người như bị sét đánh, đều là há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Cách chương.